Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chùa Phúc Hoa chủ trương lối sống giản dị, phòng nghỉ vô cùng đơn sơ, xây thấp lè tè, hoàng đế bệ hạ đứng trong đó, căn phòng trở nên chật chội. Một ngạt tần nội giám bước tới mở hé cửa sổ, liếc thấy Hoàn Vương đang đứng ngoài sân, lúc này trăng sáng vằng vặc chiếu lên người phù diệp, chiếc pháp y bát bảo tua ngọc hoa sen lộng lẫy, trang nghiêm. Trong buổi lễ, họ phù ai nấy đều có nốt son cát tường do cao tăng điểm lên giữa chân mày. Hắn cũng vậy, một vệt son hình ngón tay, càng tôn lên vẻ đẹp diễm lệ, tinh xảo. Ba ngày không gặp đã thấy hắn đẹp hơn ba ngày trước, trăng trên trời cũng phải nhường bước. Phù hoàng đứng ngây người, tần nội giám nhắc nhở, bệ hạ, điện hạ vẫn còn đợi ở ngoài. Phù hoàng lòng dậy sóng, nhưng lại nói, bảo hắn về đi, nói ta đã nghỉ rồi. Tần nội giám nghĩ, đây là ghen đến mức che giấu cũng không thèm nữa sao? Làm sao để điện hạ biết bệ hạ đang ghen đây? Lão nghĩ hoàng đế quả thật ngang tàng, tự ý tự tại. Vương gia thích nam sắc, chẳng giấu giếm, giờ chỉ vì bệ hạ không thích, liền bắt điện hạ phải giữ khoảng cách với các mỹ nam. Điện hạ tuổi trẻ khí thịnh, đáng lẽ phải ôm trọn thiên hạ mỹ nam, thật là oan uổng. Bệ hạ huynh trưởng, ghen kiểu này quả thật vô lý. Nhưng, ai dám đòi hoàng đế phải lý lẽ? Ôi, lúc này những chiếc đèn hoa sen vẫn lơ lửng trên trời, quý nhân và tăng chúng trong chùa đông đúc, bên ngoài còn vô số dân chúng chen chúc xem đèn. Nhưng vì sự xuất hiện của hoàng đế, dù người đông nhưng ngoài tiếng ngựa xe, chẳng còn nghe thấy gì khác. Rất nhiều người vội vã rời đi ngay trong đêm, có tiếng trẻ con khóc vang lên, phù diệp nghe thấy ai đó hoảng hốt nói. Bịt miệng nó lại, hoàng thượng đang ở đây. Câu nói, hoàng đế có thể khiến trẻ con nín khóc, quả thật hiện thực hóa. Phù Diệp cảm thấy thanh danh của phù hoàng thật sự cần phải thay đổi, mà đó sẽ là một công trình lâu dài tích tiểu thành đại. Hắn đang suy nghĩ, thì thấy tần nội giám bước ra. Hắn nhìn tần nội giám khẽ nói, điện hạ, bệ hạ đã nghỉ rồi. Phù Diệp phong lòng ngượng ngùng, hỏi, thật sự nghỉ rồi, giận dỗi luôn đấy hả? Tần nội giám nói, cũng không phải thần trách điện hạ, nhưng điện hạ thật sự không cẩn thận. Phù Diệp cũng bực bội, ai biết hoàng huynh hôm nay lại đến, không phải nói ngày mai gặp ở trường săn trục lộc sao? Tần nội giám nói, điện hạ nghĩ như vậy là không đúng rồi, không thể nghĩ bệ hạ có ở đó hay không, bình thường phải giữ khoảng cách với các mỹ nam. Nói xong, lão không dám nhìn mặt Phù Diệp, trong lòng áy náy. Phù Diệp buồn bã nói, ta với Tạ Lương Bích thật sự trong sạch, không có qua lại quá nhiều. Tần nội giám nói, lão nô đương nhiên tin điện hạ. Nói thật, đây đều là vấn đề của bệ hạ. Bệ hạ trong lòng quá trọng tình với điện hạ, sợ điện hạ có người trong lòng, không thể ở lại trong cung nữa, nên không cho điện hạ. Thn thiết quá với mỹ nam, chiếm đoạt điện hạ như vậy, lão nô cũng thấy oan cho điện hạ. Ôi, bệ hạ trong lòng quá khổ, những năm nay cô đơn một bóng, giờ có điện hạ bên cạnh, liền không nỡ để điện hạ ra khỏi cung. Không ngờ Phù Diệp nghe xong lại nói, ta hiểu ý hoàng huynh, cũng không có ý định ra khỏi cung. Tần nội giám muốn tát mình hai cái, nhìn xem điện hạ đẹp người lại đẹp nết biết bao. Lão là tay sai của hoàng đế, thật hổ thẹn vô cùng. Lại nghĩ hoàng đế ngang ngược như vậy, chỉ có người lương thiện thuần khiết như điện hạ mới có thể bao dung được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chẳng phải là duyên trời định sao? Vội vã an ủi, tấm lòng của điện hạ, bệ hạ há không biết. Điện hạ yên tâm, trong lòng bệ hạ, không ai sánh bằng điện hạ, ngày mai còn đi săn, điện hạ nghỉ sớm đi. Phù Diệp quay về viện tử của mình, vừa bước vào, liền thấy Tạ Lương Bích trong bộ áo xanh. Trước kia y như một khóm trúc xanh, giờ lại giống tùng bách xanh biếc, phong thái kiên cường. Phù Diệp giật mình, lập tức quay đầu nhìn lại, bước nhanh hai bước, hỏi. Người không theo lão phu nhân về sao? Tạ Lương Bích nói, bệ hạ hạ lệnh cho thần ngày mai theo giá thánh đến trường săn trục lộc đi săn. Phù Diệp nghe xong kinh hãi, phù hoàng muốn làm gì, không thể đoán được ý đồ của y. Tạ Lương Bích cẩn thận nhìn hắn, hỏi. Điện hạ có ổn không? Phù Diệp tỉnh táo lại, gật đầu nói. Hoàng huynh ngoài việc bảo ngươi ngày mai đi săn, còn nói gì khác không? Tạ Lương Bích lắc đầu. Phù Diệp nói, bản vương biết rồi, giờ cũng khuya rồi, ngươi về nghỉ sớm đi. Hắn đi hai bước, lại dừng lại, quay đầu nhìn, Tạ Lương Bích vẫn đứng nguyên tại chỗ. Suy nghĩ một chút, hắn nói, ngày mai ngươi đừng nói chuyện với bản vương, cũng đừng đến gần. Tạ Lương Bích, vì sao? Phù Diệp nói, không cần hỏi nguyên do, lẽ nào phải nói hoàng đế sẽ ghen, Tạ Lương Bích sẽ hiểu lầm mất, nếu không hiểu rõ phù hoàng, hắn cũng suýt hiểu lầm rồi. Thần không sợ, Tạ Lương Bích đột nhiên nói, y đứng thẳng, ánh mắt sáng rực, nhìn Phù Diệp, trong lòng dậy sóng, từ khi rời cung, ngày đêm mong ngóng, mới mong được gặp ở chùa Phúc Hoa, y biết điện hạ như trăng trên trời, y không xứng đứng cùng, chỉ mong được ở bên ngày ngày nhìn thấy là mãn nguyện. Thân phận điện hạ nhạy cảm, phụ thân y vốn giữ mình, lo lắng nhiều điều, nhưng y không sợ. Phù Diệp sững sờ, nhất thời bị ánh mắt nồng nhiệt của Tạ Lương Bích làm cho kinh ngạc. Ánh mắt kiên định, anh tuấn như ngọc, đã có thể thấy hình bóng vị danh thần tương lai bất khuất. Nhưng, người không sợ, ta sợ. Hắn cười, đem lão hồ ly Tạ tướng ra dọa. Ta nghe nói ngươi rời kim giáp vệ là vì Tạ tướng không cho ngươi qua lại thân thiết với ta. Tạ Lương Bích mặt đỏ ửng, phụ thân thần, Tạ tướng tam triều nguyên lão, kiến thức không ai sánh bằng, ngươi nghe lời ông ấy không sai. Ngươi là cột trụ của quốc gia, tương lai ắt thành đại khí, đừng vì ta mà liên lụy. Lại nói, đợi ngươi tương lai thành tài, ta và Hoàng huynh đều phải nhờ cậy ngươi. Nói xong, hắn mới bước vào phòng, Khánh Hỷ đóng cửa lại, lạnh lùng đứng ngoài. Tạ Lương Bích tâm thần chấn động, lại đứng một lúc trong viện, rồi mới rời đi. Tương lai, y vừa thất vọng mơ hồ, vừa vì lời khen ngợi của điện hạ mà lòng dậy sóng, thẫn thờ bước ra khỏi viện tử, nhìn thấy bên ngoài xe ngựa xếp thành hàng, các tông thất họ Phù đang lần lượt lên xe rời đi. Y thấy An Khang quận vương Phù Hiền, mình mặc pháp bào vạn tự cầm địa văn màu nâu nhạt, dung mạo tú lệ, thần thái phong lưu. Họ Phù đông đúc, nhưng minh tông nhất mạch chỉ còn hoàng đế và hoàn vương. Những người gần gũi khác, chính là An Khang quận vương Phù Hiền. Tằng tổ phụ của gã là Ninh Tông hoàng đế. Ninh Tông truyền ngôi cho Thế Tông, nhưng Thế Tông thích nam sắc, không có con mà chết. Quần thần suy tôn đệ đệ là Minh Tông hoàng đế lên ngôi. Từ đó Minh Tông nhất mạch trải qua Nhân Tông, Võ Tông hai triều, truyền đến bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa bệ hạ đăng cơ, trong các vương họ Phù, chỉ có An Khang quận vương tuổi còn nhỏ, phụ thân là anh vương mất sớm, gã may mắn thoát nạn, sống sót trong biến cố Thanh Thái Điện. Trước khi hoàn vương trở về, An Khang quận vương trong hàng tông thất tước vị cao nhất, là người kế vị số một. Nhưng cũng vì thế, gã sống cực kỳ thận trọng, không kết giao với đại thần, ít ra ngoài, ngày ngày chỉ ngâm phong vịnh nguyệt. Ngày hoàn vương trở về, người ta nói gã mừng đến phát khóc, là người cực kỳ thông minh. Mẹ của Phù Hiền và phu nhân họ Tạ đều là con gái họ Thôi, nên từ nhỏ họ thân thiết. Thấy y bước ra, Phù Hiền vội bước tới, hỏi: "Ta vừa nghe nói bệ hạ truyền chỉ, bảo ngươi ngày mai đi săn cùng giá." Tạ Lương Bích gật đầu. Phù Hiền nói: "Lúc nội quan truyền chỉ lên ngựa, ta đi dò hỏi, không chỉ có ngươi, còn có mấy người khác, hình như có Tiêu Dật, Trần và Lưu Gia Huy. Mấy người không phải vừa rời kim giáp vệ sao?" Tạ Lương Bích mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phù Hiền mặt trắng, thần sắc nghiêm trọng, nói: "Hầu cận quân vương như hùm đói, bệ hạ hiện tại thất thường, ngày mai ngươi ở trường săn nhất định phải cẩn thận." Lúc lên xe, lại khẽ nói: "Ta thấy hoàn vương điện hạ được lòng bệ hạ, nếu thật gặp nguy hiểm, ngươi có thể cầu cứu điện hạ." Tạ Lương Bích nghe xong cười khổ, điện hạ vừa dặn y phải tránh xa, chuyện này y không muốn chia sẻ, chỉ gật đầu, tiễn Phù Hiền lên xe. Vị quận vương này thích hương, cách xe ngựa của gã mấy bước đã ngửi thấy mùi thơm. Ngồi trong xe, vén rèm lại dặn: "Ngươi nhất định phải cẩn thận." Tạ Lương Bích một đêm khó ngủ, y nghĩ hoàn vương được bệ hạ sủng ái, thiên hạ đều biết, lần này ra cung, ngồi long xa, ân sủng này đã vượt quy chế, sủng ái như vậy, lẽ nào là giả? Y thật sự không biết nguy hiểm ở đâu, nếu đúng như phụ thân nói, leo cao dễ ngã đau, vậy y càng phải bảo vệ điện hạ, khi hắn ngã xuống, đỡ lấy hắn trong lòng. Nghĩ đến đây, y bỗng tràn đầy khí thế, một đêm không ngủ đến sáng. Thẫn thờ nghe thấy bên ngoài tiếng ngựa xe, liền đứng dậy, bước ra thấy Lưu Gia Huy và những người khác đã dắt ngựa đứng trong sân. Mọi người nhìn nhau, sắc mặt đều bất an, đặc biệt là Vi Tư Mặc, mắt đỏ hoe, hai chân run rẩy. Còn hoàng đế mình mặc áo đen, uy nghi ngồi trên ngựa, áo thêu rồng vàng, từng vảy rồng đều bằng chỉ vàng, dưới ánh mặt trời lấp lánh, Tần Nội dám tự mình dắt ngựa cho y, ít thấy bệ hạ uy phong lộng lẫy như vậy. Hoàn Vương dậy muộn, vội vàng chạy ra, thái giám thân tín dắt ngựa tới, hắn định lên ngựa, liền nghe hoàng đế nói. Đường núi khó đi, người cưỡi ngựa không giỏi, đi cùng ta. Tạ Lương Bích trong lòng chấn động, bỗng dâng lên chút ghen tị, nhìn bệ hạ uy phong lẫm liệt, quả là minh quân, mình lại vì thế mà ghen, thật hổ thẹn. Phù Diệp thở dài, lập tức ngoan ngoãn đi đến bên Phù Hoàng. Hoàng huynh này, đê, CV, ân chiếm hữu thật mạnh. Y còn có thể làm gì? Ân huệ hay trừng phạt đều phải nhận lấy. May là họ là huynh đệ, sùng ái thoải mái, không thì người ngoài sẽ hiểu lầm. Vừa đi đến dưới ngựa của Phù Hoàng, nghĩ ngựa của y cao lớn quá, không biết làm sao lên được, liền thấy Phù Hoàng xuống ngựa, một tay ôm hắn lên. Đám thị vệ trong sân nhìn nhau, không dám nói. Phù Hoàng cũng không nhìn Tạ Lương Bích và những người khác, lên ngựa, hai tay nắm dây cương, gần như ôm Phù Diệp vào lòng, chân khẽ thúc, liền mang Phù Diệp ra khỏi sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lương Bích và những người khác cưỡi ngựa theo sau, tiếp đó là Hắc Giáp Vệ và Kim Giáp Vệ cùng một số quan lại tùy tùng, hàng trăm người cùng rời khỏi chùa Phúc Hoa. Trong chùa, tăng chúng đứng ngay ngắn bên ngoài cửa, chắp tay tiễn. Chuông sớm vang lên, cỏ xanh trên núi phủ kín vó ngựa, một nhóm Nico từ am tranh ẩn trong núi bước xuống, mình mặc tăng bào màu trắng, tay xách thùng gỗ, đang xuống khe lấy nước, có lẽ là Nico tạm trú ở chùa Sùng Hoa. Phù Diệp liếc nhìn, nghĩ đến Sở Quốc phu nhân, nên lại dựa vào lòng Phù Hoàng. Phù Hoàng tuy gầy, nhưng thân hình cao lớn, hắn cảm thấy mình không lùn, chỉ gầy yếu, trong lòng Phù Hoàng, như sói ôm thỏ, không hiểu sao có chút bất an, lại nhích lên trước. Ai ngờ Phù Hoàng vòng tay ôm chặt, dùng áo choàng bọc lấy hắn. Phù Diệp nói, còn tưởng Hoàng huynh không muốn nói chuyện với ta, hắn đương nhiên biết Phù Hoàng không phải không muốn nói chuyện. Quả nhiên Phù Hoàng không nói gì, chỉ dùng áo choàng bọc kín hắn, Phù Diệp kéo xuống một chút, nói. Thần đệ muốn ngắm cảnh, Phù Hoàng không nói, chỉ giảm tốc độ, đường núi gập ghềnh, ngựa lắc lư, môi y chạm tóc Phù Diệp, ngửi thấy mùi hương lạ, hỏi. Ngươi dùng gì gội đầu? Phù Diệp nói, nước nấu lá dâu, thêm chút bạc hà, lại phàn nàn, ở đây gội đầu thật bất tiện, hắn quả là khéo chăm chút, y nghĩ Phù Diệp kiêu kỳ như vậy, người thường sao nuôi nổi, chỉ có y mới có thể để hắn tùy ý hưởng thụ phú quý. Nghĩ vậy, trong lòng càng thêm yêu chiều, nhưng bây giờ Phù Diệp đứng dưới một người trên vạn người, có gì đáng thương? Nhưng y cứ thấy hắn đáng thương, không biết phải yêu chiều thế nào. Môi chạm tóc hắn, cảm giác như đang hôn hắn, ngựa lắc lư, tóc quấn quanh cổ, không thoát được, không trốn đi đâu. Tiêu Dật Trần lén tăng tốc, đuổi kịp Tạ Lương Bích, nói. Ngươi có biết bệ hạ vì sao gọi chúng ta không? Tạ Lương Bích nói, đương nhiên là để đi săn. Ta hỏi vì sao bệ hạ gọi chúng ta đi săn, bệ hạ vừa đuổi chúng ta ra khỏi cung. Chỉ mấy ngày, Tiêu Dật Trần không còn vẻ anh tuấn, trông tiều tụy, mắt trũng sâu. Có lẽ những ngày qua sống trong lo sợ. Sự đáng sợ của bệ hạ, có thể thấy. Tạ Lương Bích nói, ta không bị đuổi ra khỏi cung. Tiêu Dật Trần, hắn nghiến răng, nhưng không làm gì được, nói. Không biết ngày mai có sống sót ra khỏi trường săn không? Vừa nói xong, nghe bên cạnh có tiếng khóc, lập tức nổi giận. Im, Vi Tư Mặc lập tức cắn môi. Lưu Gia Huy bên cạnh bực bội, tăng tốc vượt lên trước. Nhìn thấy phía trước bệ hạ ôm Hoàn Vương Điện Hạ cùng cưỡi ngựa, tư thái thân mật. Trong lòng hắn nảy sinh suy đoán kinh hãi, tâm thần đại loạn. Bệ hạ đăng cơ nhiều năm, hậu cung không ai, lẽ nào vì không thích nữ sắc? Hắn từ mười mấy tuổi đã là khách quen nơi ăn chơi, trong kinh thành những tin đồn bẩn thỉu hắn biết nhiều hơn người thường. Nhà nào cha con chung một kẻ hầu, nghe nhiều, thấy cái gì cũng có thể. Hắn nghĩ hoàng đế trông uy nghiêm hung ác, cốt cách phi phàm, Hoàn Vương Điện Hạ xinh đẹp tuyệt trần, lại có một sự ăn ý kỳ lạ. Hắn nghĩ nếu đúng thế, cả nước sẽ chấn động, không dám nghĩ tiếp, vì nhớ lại những lời mình từng nói, cảm thấy ngày mai sẽ chết ở trường săn. Đột nhiên không vững, ngã xuống ngựa, hắn đột ngột ngã ngửa, khiến mọi người giật mình. Chỉ huy Bảo Đại Quân tiếp tục hành quân, tự mình xuống ngựa cùng phó tướng kiểm tra. Lưu Gia Huy nằm trên đất, ên rỉ đau đớn. Tiêu Dật Trần và những người khác cưỡi ngựa đi qua, liếc nhìn, rồi xa dần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường săn đã gần kề, cờ xí phấp phới, lều trại nối tiếp, đường rộng dần, xe ngựa xếp hàng, binh sĩ mặc giáp xếp hàng quanh trại, có người cưỡi ngựa báo. Hoàng thượng và hoàn vương điện hạ đã đến, tức thì tiếng kèn lệnh vang lên, chim ưng vỗ cánh, chuông bạc trên chân leng keng, bay qua đầu, phù hoàng ôm phù diệp, cưỡi ngựa đi qua hàng ngàn binh mã. Đến trại vàng, nghỉ ngơi chốc lát, quần áo săn bắn đã chuẩn bị sẵn, trong này đã có thái giám chờ sẵn, tân nội giám và song phúc cũng vào, chuẩn bị hầu hạ họ thay quần áo. Ai ngờ hoàng đế vẫy tay, bảo họ đứng một bên, tự mình thay quần áo cho vương gia. Y phục săn bắn của Phù Diệp không khác quần áo thường ngày, chỉ bó sát hơn. Áo săn màu đỏ thêu chim bằng chỉ ngọc, đai sừng tê khảm vàng bạc, đi cùng ủng da hươu, đẹp đến mức không tưởng. Mặc thế này đi săn tiện không? Phù Diệp hỏi, phù hoàng cúi xuống thắt đai cho hắn, gần như ôm lấy eo hắn, nói. Người cưỡi ngựa không giỏi, lát nữa bảo họ dồn thú lại cho ngươi bắn, không cần vào rừng. Ngươi không thích đẹp sao? Ta đặc biệt bảo họ may cho ngươi bộ này. Phù Diệp mặc xong, nghĩ hoàng đế đã giúp mình thay đồ, huynh hữu đệ cung, hắn cũng phải hầu hạ hoàng đế thay quần áo. Bèn lấy y phục săn bắn từ tay tần nội giám. Phù hoàng đột nhiên nhìn tần nội giám, nói, các ngươi ra ngoài. Tần nội giám sững sờ, nhưng vẫn nhìn Khánh Hỷ và những người khác, khẽ vẫy tay. Khánh Hỷ hơi ngạc nhiên, còn Song Phúc là người đầu tiên cúi đầu chạy ra. Mọi người theo tần nội giám ra khỏi trại vàng, y phục săn bắn của phù hoàng nặng hơn nhiều, áo giáp đen, đai lưng bằng sắt đen, khảm đá hắc diệu thạch. Phù Diệp hầu hạ y thay đồ mới phát hiện, phù hoàng mặc phức tạp hơn hắn nhiều, dưới thân phải mặc quy, quần L, ót vải nhuộm hoa văn và băng chân bằng da. Hoàng đế cởi bỏ áo ngoài, chỉ còn quy, quần L, ót gấm thêu rồng, Phù Diệp lần đầu nhìn thấy thân thể trần của hoàng đế. Thân hình y săn chắc, tuy gầy nhưng cơ bắp rõ ràng, bụng sáu múi, người đầy sẹo, như rồng đỏ cuộn trên núi ngọc, cực kỳ ấn tượng, quy, quần L, ót trắng mỏng manh, thêu rồng nổi, lờ mờ thấy màu đen. Ánh mặt trời chiếu lên trại vàng, vàng rực, chiếu vào trong trại cũng sáng rực. Hơi nóng, phù hoặc không nói, phù diệp cũng không, có lẽ ánh sáng vàng rực làm người choáng váng, mặt hắn nóng bừng. Cúi xuống buộc chân quần cho phù hoàng, đột nhiên nghĩ, phù hoàng từ nhỏ được thái giám hầu hạ, tần nội giám là lão nô thân tín, y không sợ người khác nhìn thân thể, sao giờ lại đuổi hết mọi người đi. Phù hoàng nhìn xuống Phù Diệp, người đỏ mặt rồi, phù hoàng khẽ nói, nóng quá. Phù Diệp đứng dậy, phù hoàng đột nhiên vòng tay ôm lưng hắn, cúi đầu nói, nhọc lòng lục đệ rồi. Phù Diệp bước ra khỏi trại, gió thổi mới thấy sau gáy đẫm mồ hôi. Ngoài trời nắng, áo gấm thêu chim của hắn lấp lánh. Tần nội giám thấy hắn dưới ánh mặt trời đẹp như thần tiên, nghĩ hoàng đế vừa đuổi hết mọi người, thật khó hiểu, điện hạ bước ra mặt đỏ ửng, như là khó nhận ân sủng, nan cheng en trong. Khó nhận ân sủng là một cụm từ cổ trong văn học Trung Quốc, dịch sát nghĩa đen là khó lòng đáp ứng ân sủng. Lão nghĩ vậy, trong lòng bất an. Chốc lát thấy hoàng đế bước ra, trên người mặc y phục săn bắn, tinh thần phấn chấn, vẻ u ám hôm qua biến mất, như là rất thỏa mãn. Cách chương.